Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, chương 13, Bồ Đề Bồ Đoàn. Cổ hà cũng không rõ ràng ở đấu thánh động phủ ở ngoài trong hư không. Hồn điện người sớm lấy bố trí xong võng lớn chờ hắn. Dù cho hắn đã đến đấu thánh cấp bậc, ở một cái khác đấu thánh động phủ phụ cận, năng lực nhận biết cũng chịu đến rất lớn ảnh hưởng. Chớ đừng nói chi là hắn còn muốn đem phần lớn tinh lực đi dùng để điều khiển bên trong linh hồn. Phân thân, mà hồn điện người, từ lâu đối với bồ đề thánh giả động phủ rất tinh tường. Muốn ở động phủ phụ cận không gian nhăn nhúm bên trong ẩn giấu đi. Nếu không cẩn thận điều tra, vẫn đúng là khó có thể phát hiện. Hắn lúc này đang cùng huyền không tử đoàn người ở một chỗ đan điện. Này nơi đan điện ở bốn người chạy tới thời gian, đã có mấy người, có điều xem ra người đích tình huống, cũng là vừa chạy tới, không có đem mặt khác một nhóm người đánh đuổi. Bốn người dựa vào thâm hậu chế thuốc tri thức, đúng là từ nơi này nơi đan điện bên trong thu được không ít viễn cổ đan dược cùng đan phương. Ngay ở bốn người mừng rỡ cùng thu hoạch thời gian, bên ngoài trăm dặm, bỗng nhiên bạo phát sóng năng lượng khủng bố. Bốn người bay ra đan điện, chỉ thấy xa xa một tòa to lớn cổ lão đại điện. Từ dưới nền đất chậm rãi thăng tới, này mãnh liệt sóng năng lượng bắt đầu từ bên trong cung điện truyền ra. Đi, này rất có thể chính là chủ điện, bồ đề bồ đoàn có khả năng nhất ở bên trong. Nhìn phía xa này to lớn cổ lão đại điện, cổ hà nói rằng, nói xong đi đầu hướng về đại điện bay đi. Huyền không tử ba người liếc mắt nhìn nhau, cũng theo cổ hà hướng về đại điện phương hướng bay đi. Trăm dặm cự ly đối với bốn người tới nói là rất gần, chỉ là mấy hơi thở, bốn người liền bay gần đại điện. Bay gần rồi, có thể phát hiện này nơi đại điện toàn thân hiện màu đồng xanh, điểm điểm đồng thau tô điểm bên trên, làm cho đại điện có một loại lịch sử cảm giác tang thương. Đại điện chiếm diện tích cực lớn, người đứng trong đó liền như con kiến giống như vậy. Ở đại điện trung tâm nơi, một đoàn to lớn quang đoàn trôi nổi giữa không trung bên trên, tản ra hào quang chói mắt. Quang đoàn bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy một cái bồ đoàn trạng gì đó ở bên trong chìm nổi. Cổ hà đám người ánh mắt vừa nhìn thấy này quang đoàn bên trong bóng mờ, trong lòng chính là bỗng nhiên nhảy lên. Những này quang đoàn bên trong lẽ nào thật sự chính là bồ đề thụ cành làm thành đệm hương bố? Quang đoàn dưới đáy có thủ vệ. Huyền không tử đột nhiên chỉ vào quang đoàn phía dưới ngồi xếp bằng một xem ra như điêu khắc đá thứ tầm thường, kêu lên. Cổ hà theo ánh mắt của hắn nhìn lại, phát hiện quang đoàn bên dưới có một nơi cao vót thạch tòa. Thạch tòa bên trên, một bóng người đang ngồi xếp bằng ở nơi đó. Bóng người kia bên ngoài thân hiện vôi màu, xa xa xem ra liền như điêu khắc đá giống như vậy, có điều trong cơ thể nhưng là có nhàn nhạt sinh cơ, cũng không phải vật chết. Đồng thời đạo này bóng người trong cơ thể ẩn chứa mênh mông lực lượng, nếu là ra tay toàn lực, e sợ không kém gì một loại bán thánh cường giả. Có điều nó có thể không ngăn được cổ hà. Nghĩ như vậy, cổ hà bóng người hơi động, liền bay về phía thạch tòa. Cổ hà, không nên vọng động, huyền không tử ở phía sau vội vã khuyên. Này gỗ đại điện tỏa ra sóng năng lượng sẽ hấp dẫn đến càng ngày càng nhiều cường giả. Nếu không thừa dịp hiện tại chúng ta cái thứ nhất chạy tới, sau khi chúng ta thu được đệm hương bố cơ hội khẳng định càng ngày càng ít. Cổ hà không quản huyền không tử khuyên bảo, trái lại kiên định đi về phía trước. Huyền không tử thở dài một tiếng, bất đắc dĩ theo cổ hà bay về phía trước đi. Nếu là phát sinh cái gì bất ngờ, cũng tốt phối hợp một, hai, đồng. Cổ hà vừa đạp ở thạch tòa bên trên, này xếp bằng ở trên đài cao bóng người rồi đột nhiên mở hai mắt ra. Một đạo ác liệt ánh sáng từ trong hai mắt né qua. xem ra như một tức giận người thường, mà không phải trấn thủ động phủ con rối. Theo con rối đứng dậy, một luồng khí thế cường hãn từ trong cơ thể bốc lên. Lập tức như bão quá cảnh giống như vậy, cuốn sạch lấy toàn bộ đại điện, bị kích hoạt con rối cũng không cùng Cổ Hà phí lời. Chân phải đạp xuống, trực tiếp đem thâm hậu đài cao bước ra một luồng hang lớn. Cả người hóa thành một đạo quầng trăng mờ, cơ hồ trong nháy mắt, liền xuất hiện tại Cổ Hà bên người. Nắm đấm nắm chặt, quay về Cổ Hà đầu đánh tới. Cú đấm này nếu là oanh thực, e sợ Cổ Hà này một bộ linh hồn phân thân thì sẽ triệt để tiêu tan. Cổ Hà hơi suy nghĩ, một đoàn ngọn lửa màu xanh đen đột nhiên bốc lên, trong chớp mắt hình thành một đạo hỏa diễm bình phong, xuất hiện tại con rối trước nắm đấm mới, đem con rối công kích ngăn cản hạ xuống. Cùng lúc đó, đấu thánh cấp bậc không gian nắm giữ năng lực, trực tiếp đem con rối quanh thân không gian cấm cố. Tuy rằng lấy con rối sao chịu được so với bán thánh thực lực, này là phân thân cũng vẻn vẹn chỉ có thể cầm cố con rối nháy mắt. Nhưng này nháy mắt liền được rồi. Chỉ thấy Cổ Hà hai tay duỗi ra, sền sệt ngọn lửa màu xanh đen như chất lỏng bình thường bám vào Cổ Hà nắm đấm bên trên, hình thành một đạo bốc lửa diễm tinh thể tầng, đem Cổ Hà nắm đấm gói hàng. Lập tức Cổ Hà song quyền bỗng nhiên đưa ra, chùy ở con rối trên ngực. Có đấu thánh cấp bậc không gian cấm cố, con rối không cách nào tránh né. Ở thêm vào một trong số đó chỉ nắm đấm bị ngọn lửa bình phong ngăn trở, cũng không cách nào chống đối. Ở thời khắc nguy cơ, chỉ thấy con rối trong mắt hết sạch lóe lên. Một con khác nắm đấm bỗng nhiên đưa ra, vắt ngang ở Cổ Hà song quyền phía trước. Đang, Cổ Hà song quyền bắn trúng con rối cánh tay, lại phát sinh kim thiết giao kích thanh âm của. Lập tức ở tại nắm đấm mặt ngoài kinh khủng kia nhiệt độ cao cùng sức mạnh to lớn dưới, chỉ nghe ca một tiếng vang giòn, con rối cánh tay trực tiếp bị chiết ba đoạn, gãy lìa xương, từ màu xám trắng trong thịt bốc lên, xem ra khá là làm người ta sợ hãi. Có điều con rối tựa hồ đã mất đi cảm giác đau. Nghiêm trọng như vậy thương thế lại mắt cũng không chớp cái nào. Ở đấu thánh cấp bậc không gian cấm cố mất đi hiệu lực sau khi, liền bước ra lùi về sau. Lúc này con rối xem ra khá là thê thảm, một cánh tay hoàn thành tàn phế, xương gãy lìa, cái tay còn lại cánh tay cũng bởi vì tiếp xúc được thánh viêm kinh khủng kia nhiệt độ cao, mà ở ngón tay mặt ngoài da thịt bị thiêu đốt nghiêm trọng. Vốn là xám trắng da thịt biến thành cháy đen màu. Cổ Hà không có thương hại địch nhân ý nghĩ, con rối cũng không cần người khác thương hại. Bởi vậy, ở con rối bước ra lùi về sau khi, Cổ Hà liền theo sát lấy con rối, áp sát thân thể của nó. Đang đến gần con rối thời gian, Cổ Hà cả người đều bao bọc lấy ngọn lửa màu xanh đen. Cả người như gói hàng tầng này hỏa diễm áo khoác, nhiệt độ nóng bỏng, vẫn chưa hoàn toàn tới gần con rối. Con rối quần áo trên người liền ở dưới nhiệt độ vặn vẹo. Phải biết, có thể bị đấu thánh làm y vật, đồng thời tồn đời mấy trăm năm cũng không biến. Con rối quần áo trên người tự có chỗ thần diệu, mà bây giờ, Cổ Hà vẫn chưa hoàn toàn tới gần. Quần áo trên người liền như muốn không hỏa tự cháy. Uống, Cổ Hà tuân theo tốc chiến tốc thắng ý nghĩ, hai tay như mưa hướng về con rối phương hướng đánh ra. Mỗi một quyền anh ra, đều có một đạo hỏa diễm quyền mạnh mẽ khi hắn đấu khí chống đỡ dưới thành hình, quay về con rối oanh kích mà đi. Con rối hai tay một tàn một phế, chỉ có thể dựa vào một con đã tàn tật cánh tay cùng hoàn hảo chân để che ngụ ở này mấy chi không rõ. Hỏa diễm quyền đầu, kịch liệt rung động ở bên trong cung điện vang lên. Cổ Hà túi kia ngậm lấy khủng bố hỏa diễm, cơ hồ vô cùng vô tận quyền kinh, hoàn toàn không phải đã bị thương con rối có thể ngăn cản. Ở Cổ Hà quyền kinh dưới, con rối liên tục bại lui, đồng thời thương thế trên người cũng là càng ngày càng nặng. Rốt cục, theo một tiếng ầm ầm nổ vang, con rối một con kia đã tàn tật, cánh tay cũng theo báo hỏng. Hắn đang chống lại hỏa diễm quyền đầu cơ hồ không có ngừng lại liền đánh vào trên người hắn. Ở nhiệt độ cao như thế, tần suất nhanh như vậy, hỏa diễm quyền đầu bên dưới, con rối ở giữa không trung trực tiếp bị đánh nổ tung đến, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.